Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 770, C770, ra tay từ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất diệt cảnh, nàng ta lại cũng là cường giả bất diệt cảnh. Nam châu giới này lại có thêm một nhân vật cường giả cấp bá chủ nữa. Nhưng mấu chốt là, nàng ta chỉ mới hai mấy tuổi thôi phải không? Cường giả bất diệt cảnh hai mươi mấy tuổi, mẹ kiếp, thiên phú của nữ nhân này tuyệt đối không hề yếu hơn Trần Mộc. Trong thành đại hoang vang lên âm thanh náo nhiệt ồn ào. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả Vạn Trọng Sơn cũng trợn mắt khó tin. Ra tay từ xa, đây là một thủ đoạn đáng sợ mà chỉ có bất diệt cảnh mới có thể thực hiện được. Hàn Giang Tuyết Kỳ thực đột phá đến bất diệt cảnh rồi. Chuyện này xảy ra khi nào? Đến ông ta còn không biết. Phải biết rằng ông ta đã ở tầng lớp đỉnh cao của vạn pháp cảnh trong khoảng 20 năm rồi. Vẫn chưa thể đột phá ngưỡng cửa này và đạt đến bất diệt cảnh. Mà linh căn của Hàn Giang Tuyết chỉ mới khôi phục bao lâu, mới chỉ có 1-2 tháng, lại đã phá vỡ ngưỡng cửa mà vô số cường giả mộng tưởng. Cái tát của Hàn Giang Tuyết không chỉ gây sốc cho tất cả mọi người trong Thất Huyền Tông mà còn gây sốc cho nhiều cường giả như Hoàng đế Ninh Quốc và Vạn Trọng Sơn. Họ đều thuộc thế hệ lão bối đã sống lâu năm nhưng giờ đây lại bị một cô nương mới 20 mấy tuổi dễ dàng vượt mặt. Thật lợi hại, đôi mắt đẹp của Vạn Lam nhìn có chút đờ đẫn. Trước đây, Hàn Giang Tuyết vì linh căn đã bị tổn hại, cảnh giới bị đẩy lùi, thực lực trong môn phái thực sự cũng không tính là đặc biệt xuất chúng. Nhưng đến lúc này Vạn Lam mới biết Hàn Giang Tuyết sau khi linh căn được phục hồi lại đáng kinh ngạc như vậy. Nàng ta đã có thể đạt tới vạn pháp cảnh khi còn rất trẻ, vốn đã là thiên tài vạn người có một, chưa kể mấy năm linh căn bị tổn hại, căn bản không hề tu luyện gì. Mãi cho đến khi Trần Mộc giúp nàng ta khôi phục linh căn, nàng ta mới bắt đầu tu luyện trở lại, thực sự thể hiện thiên phú võ đạo tuyệt vời của mình. Khu, Bạch Đỉnh Thiên ho ra một ngụm máu, xoa xoa nửa khuôn mặt còn in dấu bàn tay đỏ tươi, sắc mặt trở nên hoàn toàn hung hãn và tức giận. Hàn Giang Tuyết, Bạch Đỉnh Thiên gầm lên giận dữ, trong mắt đăng đằng sát ý, tiếp đó, thân thể hắn chuyển động, linh lực hùng vĩ gầm lên. Thực lực của bất diệt cảnh phát huy đến cực điểm, lao thẳng về phía Hàn Giang Tuyết. Linh lực kinh thiên đó cuồn cuộn bao phủ trên bầu trời, giống như thiên thạch màu nâu đỏ, bao trùm toàn bộ thành đại hoang. Ánh mắt mọi người trong thành đại hoang đều lộ ra vẻ sợ hãi, đối mặt với sự dao động linh lực đáng sợ này, bọn họ có thể cảm nhận được một loại cảm giác áp bức mạnh vô cùng quét qua trên người. Tuy nhiên, đối mặt với cảm giác áp bức này, Hàn Giang Tuyết lại không hề sợ hãi. Hừ, lão già, ngươi của 5 năm trước còn không đánh lại được ta, ngươi bây giờ. Càng không được, đôi mắt đẹp của Hàn Giang Tuyết lộ ra vẻ sát khí, thân thể mảnh khảnh chuyển động, biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay lập tức, trên bầu trời xuất hiện hai đạo quang ảnh, linh lực rực rỡ nở rộ chói mắt, mang theo khí thế uy nghiêm hùng vĩ, va chạm kịch liệt với nhau. Đùng, một tiếng gầm chói tai vang lên. Hai đạo quang ảnh va vào nhau điên cuồng với tốc độ tia chớp, linh lực cuồn cuộn như sóng biển, càn quét trời đất, thậm chí không gian cũng bị chấn động đến xuất hiện những vết nứt như thủy tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, linh lực trong cơ thể hai người được kích hoạt, họ phát động một đòn tấn công cuồng nhiệt vô song, tấn công lẫn nhau một cách áp đảo. Bùm, bùm, bùm, bầu trời không ngừng rung chuyển, xuất hiện những hố sâu như vực thẳm. Những chấn động kinh thiên đó đã khuấy động hàng loạt cơn bão kinh hoàng, phá hủy mọi kiến trúc trong thành đại hoang, gần như san bằng mọi thứ trong trời đất này, cách chương.